Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 96, hội họp tại văn phòng Hokage. Gocchuyenaudio.com. Lúc này tại trong phòng làm việc của Hokage, chú lợn hồng Ton Tần ngồi chỗm trệ tại trên mặt bàn gỗ. Chiếc mũi nhẹ nhàng hích hích giống như đang ngửi mùi trong không khí. Thiếu nữ có mái tóc màu đen thì vùi đầu vào một đám giấy tờ đặt ở trên bàn. Hàng tá giấy tờ trắng đặt ở trên bàn của nàng. Bàn tay đưa lên gãi gãi đầu. Vẻ mặt của thiếu nữ có chút khó chịu nói. Sao lại thành ra thế này nhỉ? Ngài Sunet thế nào giờ này còn chưa tới a? Rầm. Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa. Một bàn tay mạnh mẽ đem cánh cửa gỗ mở ra bên ngoài. Âm thanh phát ra bởi vì cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh quá lớn. Chú lợn Ton Tần hít mũi nhẹ nhẹ rồi mở miệng nói. Huê, huê, Sijun, một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ y phục áo choàng màu xanh ở bên ngoài cùng với một chiếc áo kimono màu trắng cột tay ở phía trong. Hái bím tóc vàng xinh xắn được buộc ở hai bên, đôi môi đỏ mọng mở ra. Tiếng quát lớn là chính từ miệng nàng phát ra. Ngài, ngài Sunet, đầu ngẩng lên, Sijun thấy được khuôn mặt quen thuộc của Sunet. Khuôn mặt Sijun lập tức xuất hiện sự vui mừng. Nàng vội vã hỏi, ngài Sunet, ngài đã tới, Sunet cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nàng lập tức hô lên, Sijun, mau cho mời hai vị cố vấn tới nơi này. Âm thanh của nàng rõ ràng bao hàm mệnh lệnh thúc giục Sijun. Vẻ mặt của Sijun xuất hiện sự kinh ngạc, nàng hô lên một tiếng, ế, tuy nhiên Sunet trong lúc này đã đi về phía chiếc bàn gỗ. Thân mình Sijun lập tức đứng lên, nàng vội và cúi đầu đối với Sunet, vâng, rời khỏi chiếc bàn gỗ thì thân mình Sijun tỏ ra có chút vội vàng. Nàng biết được khi khuôn mặt Sunet biểu hiện ra như vậy thì hiển nhiên việc này vô cùng gấp gáp. Khi mà cánh tay nàng vừa chạm vào chiếc cần xoay của cánh cửa gỗ thì nàng cũng nghe được Sunet nói. Đúng rồi, gọi thêm cả đội của Kakashi cùng với Orochimaru và Utakata cũng tới nơi này luôn. À nghe được lời này thì Sijun lập tức hô lên. Vâng, ngay sau đó nàng mở ra cánh cửa gỗ rồi vọt đi. Trong không khí xuất hiện một cái động màu đen khá là lớn. Cái động này trực tiếp ói ra thân hình của một người thanh niên mặc bộ kimono màu trắng. Trong tay hắn cầm một chiếc hộp cơm và một cái chai nước khoáng đóng chai. Người thanh niên lập tức lên tiếng cười khổ nói. Sunet, em có cần phải vội vàng như vậy hay không? Trong ánh sáng lờ mờ với những chiếc thùng thủy tinh lớn. Ở bên trong thùng đặt đầy những thân thể biến dạng kỳ quái. Một đám người mặc y phục màu trắng đang tập trung trên một cái bàn lớn. Hiển nhiên đám người này đang thao tác gì đó ở trên thân thể một người nào đó. Trên thân thể của người này cắm chằng chịt các loại dây dờ. Bộ dạng có vài phần kinh khủng. Một người trong đó nhìn vào máy tính với những ký hiệu sóng biểu đồ kỳ lạ. Hắn liên tục mở miệng nói. Phản ứng dung hợp đạt đến 50. Hiện giờ vẫn đang tiếp tục tăng lên. Bây giờ ở 60, tiếp tục thêm 100ml dung dịch chứa tế bào FV897590. Quá trình dung hợp tăng đến 70, hiện giờ đã đạt đến 80, 90, thân thể người nam nhân co giật, hắn liên tục co quắp lại, trên thân thể của hắn phát ra đầy gân trông vô cùng dễ sợ. Hắn liên tục co quắp đến gần nửa tiếng sau đó mới dừng lại. Tuy nhiên ngay sau đó thân thể của hắn cong lên một cái rồi từ từ trầm tĩnh lại. Trên hình ảnh máy tính ghi số liệu đạt đến 100. Độ khớp đạt đến hoàn mỹ. Một người trong đó lên tiếng nói. Ngài Danzo, ngài cảm giác thế nào? Người nam nhân lớn tuổi từ từ mở ra đôi mắt của mình. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Tuổi tác của hắn hiện giờ chỉ khoảng 40 tuổi mà thôi. Tuy nhiên khiến cho người khác kinh hãi, người này không ai khác chính là Shimura Danzo, mà hai mắt của hắn có một bên màu đỏ với ba cái câu ngọc. Đây chính một con Serenian ba câu ngọc, một bên khác thì lại là một con mắt có màu trắng và không có con người. Ánh mắt này chính là Byakugan, ngoài ra bên tay trái của hắn cũng đã khôi phục hoàn toàn. Một cái cánh tay trắng lật xuất hiện. Tuy nhiên trong lúc này thì Danzo đột nhiên kêu rên lên một cái có vẻ như vô cùng đau đớn. Bàn tay đưa ra bụng lấy mắt trái chữa Byakugan của hắn. Một người trong số đó lên tiếng nói. Ngài Danzo, ngài không sao chứ? Bàn tay Danzo gạt ra. Hắn lẳng lặng nói. Không sao, không sao. Đôi mắt từ từ mở ra. Con mắt trái của hắn đã không có hình dạng của Byakugan nữa mà thay vào đó là một đôi mắt màu xanh có chút giống như màu xanh lá cây. Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên con mắt trái của mình. Âm thanh nhẹ nhàng từ miệng của hắn phát ra. Cảm giác này, thật tuyệt, đây chính là sức mạnh gần với thần sao. Lão Phu không nghĩ tới có ngày mình có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Khuôn mặt Danzo trở nên âm trầm nhìn về phía đám người y sư. Bất chợt mấy cái bóng màu đen xuất hiện, những thanh kunai cực kỳ sắc bén cắt lấy tính mạng của các y sư. Tiếng hét thảm liên tục vang lên, một người trong đó lên tiếng nói. Ngài Danzo, ngài, tuy nhiên người này trực tiếp bị một thanh kunai từ ống tay áo của Danzo đâm xuyên qua ngực. Vẻ mặt của hắn trở nên kinh hãi khi nhìn về phía Danzo. Hắn lẳng lặng nghe được Danzo nói. Lão Phu tuyệt đối không thể để bí mật này lộ ra ngoài. Chỉ có một thoáng thì toàn bộ người ở đây đều bị giết sạch sẽ. Danzo lạnh lùng phất tay một cái. Nhanh chóng xóa sạch dấu vết nơi này đi. Không thể để bất cứ dấu vết gì ở lại đây. Hai ninja cầm đầu đeo mặt nạ của ANBU nhẹ nhàng gật đầu nói. Vâng. Một người thiếu niên tóc vàng cùng với một thiếu nữ tóc hồng trực tiếp mở ra cánh cửa gỗ bước vào bên trong. Trong lúc này thì trong phòng làm việc của Hokage đã tập hợp khá nhiều người. Thiếu nữ tóc hồng lập tức cúi chào lên tiếng nói. Ngài Sunet, duy chỉ có thiếu niên tóc vàng thì đưa tay ra sau đầu. Vẻ mặt có chút khó chịu nói. Cô Sunet, ủa, đôi mắt trợn to nhìn về phía cảnh này. Hiển nhiên con mắt của hai người trợn ngược vì phát hiện được ba người thanh niên cực kỳ đẹp trai đang ở bên cạnh Sunet. Một người thì phục vụ nàng ăn bento, một người khác phụ trách nàng nước uống mà một người khác thì phục vụ bóp vai cho nàng. Bộ dạng Sunet có chút khó chịu khi vừa ăn vừa xử lý công việc. Hai má của nàng phùng ra vì một đám thức ăn, vừa phùng mồm trợn má vì thức ăn. Sunet cùng vừa nói, mọi người đã đến đông đủ rồi. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Nói xong thì Sunet lập tức liếc mắt nhìn về phía người thanh niên cực kỳ đẹp trai kia. Người thanh niên đẹp trai này đứng bên cạnh một người nam nhân với làn da trắng như bệnh bạch tạng. Khóe miệng hắn lập tức cong lên. Hai tay khoanh lại đồng thời hai vai hơi nhún nhún. Ngay sau đó hắn mở miệng nói. Trước hết cho mọi người xem thứ này đã, đôi mắt của hắn hơi nhắm lại sau đó từ từ mở ra. Một con ngươi phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt kèm theo những vòng tròn màu đen đồng tâm. Rinnegan, mọi người đều thất thanh hô lên, vẻ mặt Naruto xuất hiện tò mò. Hắn lên tiếng hỏi, anh Uchiha, đôi mắt anh bị gì vậy? Ủa, mà Rinnegan là cái gì vậy? Người thiếu niên mặc y phục kimono màu xanh để hở ngực đưa tay lên gãi gãi đầu một cái. Hắn lên tiếng có vẻ lười nhác và không quan tâm tới người khác. Không nghĩ tới thực sự có Rinnegan đây. Rinnegan là đôi mắt của lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết. Nghe nói nó có thể cứu vớt thế giới đồng thời cũng có thể hủy diệt được thế giới. Ê thiếu niên Naruto nghe được lời này kinh ngạc lên tiếng nói. Nó có mạnh đến như vậy hay không? Senju Uchiha cũng không để ý đến mấy câu nói của Naruto. Hắn bình tĩnh nhìn về phía đám người rồi lên tiếng nói. Mọi người nghe tôi nói này. Đầu tiên về kẻ tấn công giết chết Jiraiya. Hắn rất có thể là một trong những học trò của Jiraiya. Tên của hắn là Nagato. Cái gì? Khi mà tai Naruto nghe được lời này thì hắn lập tức hô lên một tiếng. Bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Senju Uchiha, Naruto lập tức lên tiếng hỏi. Hắn tại sao phải tấn công thầy Jiraiya? Hắn không phải là học trò của ông ấy sao? Hai tay khoanh lại trước ngực, Senju Uchiha lẳng lặng lắc lắc đầu đồng thời than thở nói. Nếu như anh không nhầm thì rất có thể hắn là người bị lợi dụng. quay đầu nhìn về phía Orochimaru thì Senju Uchiha lên tiếng nói tiếp. Theo như thông tin của Uchiha Itachi cung cấp thì Uchiha Madara vẫn rất có khả năng còn sống. Cái gì? Yute tên Koharu không tin được kinh ngạc hô lên. Bà lập tức hỏi lại. Hắn làm sao có thể sống được? Năm xưa hắn đã chết trong trận đấu với ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama tại thung lũng chung kết. Bàn tay Homura nâng lên mắt kính đồng thời gật đầu đồng ý với ý kiến của Kohaku. Đúng vậy, hắn không thể sống sót được. Đầu Senju Uchiha lắc lắc, hắn mở miệng nói, tin hay không thì tùy các vị. Tin tức này là chính tôi lấy được từ miệng của Uchiha Itachi. Ngoài ra, tôi biết được gia tộc Uchiha có một năng lực đó là Izanagi. Đối với Mangekyo Sharingan, ta có thể sử dụng một Izanagi tại con mắt phải nó sẽ biến đổi giữa ảo ảnh và thực tế. Một loại năng lực đặc biệt, có lẽ chính năng lực này đã giúp cho Uchiha Madara còn sống. Koharu mở miệng nói, đúng là trước đây lịch sử của gia tộc Uchiha trở nên đen tối vì loại năng lực này. Họ không ngừng giết lẫn nhau để đoạt lấy con mắt của đối phương. Nhờ vậy họ có thể sử dụng Izanagi liên tục, ngón tay đưa lên xoa xoa hai huyệt thái dương. Senju Uchiha mở miệng nói, nếu như tôi sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, tôi sẽ đưa ra phỏng đoán của mình. Mặc dù phỏng đoán này chưa chắc đã đúng với sự thật nhưng tin tưởng phỏng đoán này mới là hợp lý nhất. Các vị có muốn nghe hay không? Hai tay đan xen vào nhau. Trên miệng Sunet vẫn còn dính cả hột cơm. Phía dưới của nàng thì hộp cơm đã ăn sạch sẽ. Bây giờ thì nàng đang quay sang bên trái nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Ngươi mau nói đi, đầu Senju Uchiha lập tức gật xuống. Hắn lên tiếng tiếp tục nói. Phỏng đoán của tôi là Uchiha Madara sau sự kiện thung lũng chung kết. Hắn vẫn chưa chết, hắn đã thành công sử dụng Izanagi mà thoát chết. Sau cái chết của Uchiha Madara thì với tính cách của Hokage đệ nhị sẽ chắc chắn đem xác của Uchiha Madara giấu đi. Dù sao thì xác của Uchiha Madara cũng là một tài sản vô cùng quý giá trong việc nghiên cứu Sharingan. Khi sử dụng Izanagi, hắn thoát chết và tạo ra một cái xác giả thay vào chỗ đó. Bằng cách nào đó hắn đã lấy được tế bào của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Khi mà cấy ADN của Senju Hashirama vào thì hắn nhận được thân thể khôi phục lực mạnh mẽ và đạt được mộc độn. Rất có thể từ đây mà hắn đã đạt được Rinnegan. Không thể nào, Homura lập tức nâng lên mắt kính đồng thời phản đối Senju Uchiha. Hắn lên tiếng nói. Tế bào của ngài Hokage đệ nhất không dễ dàng cấy ghép như vậy. Senju Uchiha lạnh lùng lên tiếng nói. Tuy ngài cố vấn có tin hay không nhưng đó rất có thể là sự thật. Bởi vì gia tộc Uchiha và gia tộc Senju vốn là cùng một gia tộc. Cái gì, không chỉ có Yuteten và Homura ở đây kinh ngạc hô lên còn có rất nhiều người khác. Senju Sunet bình tĩnh nói. Ngươi nói tiếp đi. Senju Uchiha gật đầu sau đó lên tiếng nói tiếp. Trên mặt bia đá bí mật của gia tộc Uchiha, tôi đã đọc được nhiều điều ở đó. Nó nói về nguồn gốc lịch sử của gia tộc Uchiha cũng như gia tộc Senju. Ngoài ra nó còn nói rất rõ thế nào đạt được sức mạnh những bí mật liên quan tới lục đạo tiên nhân và Rinnegan. Các vị có thể cho rằng lục đạo tiên nhân chẳng qua chỉ là truyền thuyết nhưng truyền thuyết cũng phải gắn vào thực tại. Đôi mắt của tôi là minh chứng tốt nhất, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào mắt mình, tiếp tục câu chuyện của mình. Senju Uchiha bình tĩnh nói, câu chuyện là như thế này. Senju Uchiha bình tĩnh đem câu chuyện về lục đạo tiên nhân và sức mạnh của Rinnegan kể cho tất cả mọi người ở đây. Vẻ mặt Sakura có chút lo lắng nhìn về phía Naruto mà lên tiếng hỏi. Vậy họ muốn bắt những vị thú là vì để hồi sinh thập vĩ? Khuôn mặt Senju Uchiha bình tĩnh như nước nói tiếp, bởi vì phát hiện được Rinnegan có khả năng hồi sinh người chết sống lại nên hắn đã quyết định sử dụng người mà người này sợ rằng chính là một. Trong ba học trò của Jiraiya, Nagato, cái gì, hai tay Naruto nắm chặt lại, Senju Uchiha lên tiếng tiếp tục nói. Hắn đối với phản ứng của Naruto coi như không thấy. Sẽ chẳng lạ gì nếu như lựa chọn một đứa bé như Nagato. Một đứa trẻ sinh ra tại Vũ Quốc, một đất nước bị chiến tranh diễn ra quanh năm. Nếu tôi là Madara tôi cũng lựa chọn như vậy. Sau khi lựa chọn Nagato, tôi đoán được Madara sẽ tìm cách từng bước một đẩy Nagato tới bờ vực của vực thẳm. Giống như tìm cách để cho người thân của hắn chết vào tay của người khác. Tôi đoán rằng những đứa trẻ mà Jiraiya thu nhận làm đệ tử hầu hết được hắn truyền thụ lòng nhiệt yêu hòa bình và hòa bình chỉ đến với những người biết đồng cảm với người khác. Trong lúc này thì Senju Uchiha nhìn về phía Naruto mà nói. Giống như Naruto vậy, nếu cậu ta là người bị chọn cấy ghép Rinnegan, sẽ chẳng khó khăn gì để cậu ta đi vào vực sâu. Chỉ cần tìm cách đem Sakura, Sasuke và những người bạn thân của cậu ta chết vào tay người khác là được. Senju Tsunade lập tức mở miệng nói. Được rồi, Uchiha dừng lại việc này đi. Xin lỗi, Senju Uchiha lắc lắc đầu sau đó lên tiếng tiếp tục nói. Tất nhiên Uchiha Madara sẽ không thể sống quá lâu. Tính thời gian hiện tại thì hắn đã hơn 100 tuổi. Nếu dựa theo tuổi tác thì hắn không thể sống lâu như vậy. Thế nên anh nghĩ rằng có 2 lựa chọn ở đây. Uchiha Madara rất có khả năng lợi dụng một người trong gia tộc Uchiha đã biến hắn thành quân cơ. Với năng lực của hắn chẳng khó gì để lợi dụng một người trong gia tộc Uchiha cả. Hoặc cũng có thể hắn sử dụng một bí thuật nào đó để duy trì sự sống nhưng bù lại thực lực sẽ giảm mạnh. Tất nhiên đây là phỏng đoán mà thôi. Sau khi hắn lừa dối và đẩy được Nagato vào vực thẳm thì hắn cổ động Nagato thu thập vĩ thú để tạo ra thập vĩ từ đây dùng thứ này uy hiếp hoặc sử dụng kế hoạch Tsukuyomi vĩnh cửu để đạt được hòa bình mãi mãi. Hoặc giả làm cách nào đó để phục sinh Uchiha Madara. Tôi chắc chắn như vậy. Tất nhiên đây là phỏng đoán lớn nhất sau khi mà tôi đã đem hết các giả thiết không hợp loại bỏ. Mọi người cũng đã đem câu chuyện hoàn toàn sáng tổ. Đầu tiên Uchiha Madara sau trận chiến với Senju Hashirama tại thung lũng của sự chung kết không có chết nhờ hy sinh một con mắt để sử dụng Izanagi. Sau khi lấy được tế bào của Senju Hashirama mà hắn đạt được Rinnegan. Sử dụng Rinnegan thì hắn phát hiện được những thông tin ở lại trên vách đá của gia tộc Uchiha. Vì vậy hắn đã có kế hoạch để hồi sinh. Hắn đem đôi mắt của mình cấy ghép lên một đứa trẻ tên là Nagato. Sau đó hắn từ từ đẩy đứa trẻ này vào vực thẳm. Để cho đứa trẻ thấy được rằng thế giới này toàn bộ là đen tối mà không có chút hy vọng. Từ đây hắn có thể chính thức đạt được sự hồi sinh. Đồng thời hắn cũng đạt được sức mạnh của thập vĩ. Đáng chết, Naruto nắm chặt lại bàn tay. 2 hàm răng đang nghiến chặt vào với nhau. Koharu nhìn về phía Senju Tsunade mà hỏi. Vậy cô định làm gì Tsunade? Hiện giờ thì 2 người cố vấn cũng không thể không tin được những phỏng đoán của Senju Uchiha. Sự phỏng đoán của Senju Uchiha hoàn toàn trùng khớp với những gì đang diễn ra. Trong lúc Senju Tsunade đang rơi vào sự trầm ngâm và suy nghĩ thì Senju Uchiha lẳng lặng lên tiếng nói. Hiện giờ muốn chống đối lại kế hoạch của hắn thì tôi nghĩ rằng việc cần thiết đó chính là tự tăng sức mạnh của bản thân. Tôi không cho rằng sự liên kết với 4 đại quốc sẽ có nhiều tác dụng đâu. Thế nên tôi đã bàn bạc với Tsunade, chúng ta sẽ lấy những tử tù để cho Orochimaru thí nghiệm trên thân xác của họ. Nhờ vậy có thể tăng cao thực lực của làng lá chúng ta. Cái gì? Mọi người kinh ngạc hô lên. Yuten lập tức quay ra nhìn về phía Orochimaru mà hỏi. Cô Tsunade, cô lại muốn để Orochimaru tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo trên thân thể con người. Senju Uchiha cười lạnh nhìn về phía 2 vị cố vấn mà nói. Những tử tù có coi là con người sao? Trong tay chúng dính bao nhiêu máu người chứ? Trước khi chết nếu như chúng có thể vì làng lá mà tăng lên thực lực của làng thì cái chết của chúng rất xứng đáng. Đủ rồi, ánh mắt Tsunade trở nên lạnh lẽo khi nhìn về phía Senju Uchiha. Nàng phản đối với hắn. Uchiha, cậu đang nói những điều không nên nói trước mặt bọn trẻ làng lá đấy. Senju Uchiha lạnh lùng đáp lại Sunet, anh không cho rằng bọn trẻ con nhỏ, hiện giờ chúng đủ lớn để hiểu chuyện gì xảy ra. Sức mạnh của Uchiha Madara, anh sợ rằng hắn không hề yếu hơn anh chút nào, có khi còn mạnh hơn. Nếu em nghĩ rằng liên hiệp với bốn đại quốc khác sẽ giúp ích trong việc chống lại Uchiha Madara thì anh sẽ không có gì để nói. Nếu như em không đồng ý điều này, vậy anh cùng với Orochimaru sẽ tới thành Huzuki, nơi đó không thiếu phạm nhân mắc tử tội. Ngươi, Senju Sunet nhíu mày, đôi mắt trở nên âm trầm nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha nhìn như không thấy. Hít một hơi, Yutaten lập tức mở miệng nói. Việc này cũng không phải không thể. Dù sao đó cũng là các tử tù. Nếu như việc này có thể tăng lên thực lực của làng lá cũng có thể bàn bạc đem bọn họ ra làm thí nghiệm. Việc bây giờ chúng ta làm thế nào để bảo vệ hai Jinchuriki? Ánh mắt Yutaten nhìn về phía Naruto và Utakata. Naruto cúi đầu ảm đạm. Hắn cảm giác được lần đầu tiếp xúc với những thứ này nên khó mà chấp nhận được. Khi nghe được hai Jinchuriki thì Naruto lập tức kinh ngạc hô lên. Hai Jinchuriki, khi mà hắn ngẩng đầu thì thấy được ánh mắt mọi người nhìn về phía Utakata. Naruto lập tức lên tiếng nói. Anh ta cũng là Jinchuriki. Thật ra thì thực lực của làng lá chúng ta hiện giờ có tôi. Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, sau khi họ lớn lên, trong một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ đạt được hai người có sức mạnh sánh ngang Uchiha Madara. Senju Uchiha lãnh đạm nói ra. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói, hai vị hẳn phải rõ sự trung thành Uchiha Itachi đối với làng lá, mà Uchiha Sasuke đối với anh của mình có tình cảm rất tốt. Thế nên mọi người sẽ không cần lo lắng độ trung thành của họ đối với làng lá. Điều mà chúng ta cần làm bây giờ là làm sao bảo đảm Uchiha Madara sẽ không bắt được hai Jinchuriki mà thôi. Vị cố vấn Yutaten lập tức quay sang nhìn về phía Homura mà nói. Sẽ quá nguy hiểm nếu như để cho Naruto đi đối mặt với Akatsuki. Nếu như Naruto bị đánh bại và cửu vĩ lọt vào tay chúng thì kế hoạch của chúng sẽ tiến một bước gần hơn. Đến khi đó không chỉ nguy hiểm cho làng lá mà còn cả nhân giới. Vì vậy ta đề nghị đem hai người họ đưa tới một chỗ an toàn mà Akatsuki không tìm được. Senju Uchiha lắc lắc đầu. Hắn lên tiếng nói, như vậy quả thực không phải là cách lâu dài. Thực sự hiện nay để Jinchuriki tại làng lá sẽ an toàn nhất rồi. Tôi không nghĩ Pain lại ngu ngốc đến mức tấn công làng lá trong thời gian này. Nếu như chúng làm vậy, chúng sẽ chắc chắn đối mặt với ba người. Cả ba người đều có sức mạnh không kèm gì Uchiha Madara. Đến lúc đó thua thiệt chỉ thuộc về họ mà thôi. Tôi không cho rằng một kẻ có Rinnegan cấy ghép lại có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của Rinnegan. Trước đó thì, đôi mắt Senju Uchiha nhìn chằm chằm về phía Naruto, trong lúc này thì hắn không nhịn được mà mở miệng nói ra. Ngày hôm qua thì tôi đã bàn bạc với Naruto, cậu ta đã đồng ý tham gia vào thí nghiệm, dựa trên nghiên cứu ADN của Orochimaru, Naruto rất có thể sẽ đạt được sức mạnh của Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Cái gì, mọi người kinh ngạc hô lên nhìn về phía Naruto, Homura nâng lên mắt kính, vẻ mặt có nhiều kinh ngạc nhìn về phía Senju Uchiha nói. Cậu điên rồi, Naruto là Jinchuriki của làng lá, nếu như nó có mệnh hệ gì đối với làng lá chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Yutaten Koharu lập tức mở miệng đồng ý nói. Tôi cũng tuyệt đối không đồng ý, nếu như thằng bé cấy ADN của Senju Hashirama. Thằng bé nhất định sẽ chết. Không có ai sống sót khi được cấy ghép ADN của Senju Hashirama cả. Có lẽ người khác không thể nhưng Naruto chắc chắn có thể. Bởi vì trong người thằng bé có tồn tại một lượng chakra rất mạnh giống như chakra của Senju Hashirama cùng với một lượng chakra không lớn của Uzumaki Mito và... Tôi chắc chắn điều này. Senju Uchiha lạnh lùng quét mắt về phía hai vị cố vấn sau đó nhìn sang Naruto mà nói. Trong cơ thể tôi có thứ gì thì các vị phải hiểu. Naruto, em cũng nhận ra được đúng không? Bàn tay Naruto đưa lên sờ sờ bụng của mình sau đó gật đầu. Trong khi vẻ mặt của mọi người vẫn kinh ngạc thì Senju Uchiha nghiêng đầu sau đó lẳng lặng nói. Hiện giờ thực lực của làng lá đã xuất hiện tôi, Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, sức mạnh của vĩ thú chưa chắc đã giúp ích gì cho làng lá. Mà hiện giờ thì Naruto cũng không có điều khiển được nguồn sức mạnh kia. Chi bằng để cho cậu ta một cơ hội có thể đạt được sức mạnh để đánh bại Pain. Mọi thứ đều có giá của nó. Thằng bé không còn nhỏ và các vị cũng không thể cho rằng nó mãi chỉ là một đứa bé. Nó có quyền quyết định số phận của mình. Naruto lập tức mở miệng nói. Em cần sức mạnh để báo thù cho ông tiên nhân Zetsubou. Em sẵn sàng mạo hiểm để đạt được sức mạnh này. Trong ánh mắt của Naruto tràn ngập tự tin. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Tsunade. Hai tay đan sen đặt trên bàn. Senju Tsunade lên tiếng nói. Naruto, quá nguy hiểm nếu như em cấy ghép ADN của ông nội Senju Hashirama. Trước đây đã có rất nhiều người muốn đạt được sức mạnh của ông mà cấy ghép ADN này vào người. Không một ai còn sống sót sau khi ghép ghép ADN của ông nội ta. Em nên hiểu điều đó. Naruto mỉm cười, nụ cười có chút khổ sở. Hắn mở miệng nói, cô Tsunade đừng lo, em chưa từng thua trong việc đánh bạc. Lần này cũng không ngoại lệ. Em chắc chắn sẽ đạt được sức mạnh của ngài Hokage đệ nhất. Mọi người lập tức lo lắng nhìn về phía Naruto. Trên khuôn mặt của Tsunade xuất hiện sự buồn bã. Nàng lên tiếng nói, Naruto, em đừng ích kỷ như vậy đâu. Nếu như Jiraiya còn sống, Jiraiya cũng tuyệt không hy vọng em trả thù cho ông ấy. Ý nghĩ trả thù chỉ là cảm giác mà thôi. Nó sẽ dẫn em đi vào con đường lạc lối. Khi lớn lên, ninja luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Một vài cái chết rất khó để chúng ta chấp nhận nhưng nếu em quên nó đi, em vẫn sẽ sống tốt. Còn rất nhiều cách để em đạt được sức mạnh đánh bại bên kia mà. Có vẻ như nàng lúc này nhớ tới Jiraiya, Kato-san cùng với em trai của nàng Naoaki. Khuôn mặt Naruto trở nên buồn bã. Ngay sau đó hắn lên tiếng nói. Có lẽ cô nói đúng nhưng em không có cách nào quên được cái chết của thầy tiên nhân Zetsubou. Nếu mà em không có cách nào trả thù cho ông tiên nhân Zetsubou thì em biết mình sẽ không sống được thanh thản cho đến cuối đời. Tsunade bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Một lúc sau thì Naruto mới ngẩng lên nhìn về phía Naruto nói. Nếu như vậy ta muốn tham gia vào lần thí nghiệm cấy ghép ADN này của em. Orochimaru đứng bên cạnh Senju Uchiha lè lưỡi ra liếm một cái nói. Sẽ thú vị lắm đây. Senju Uchiha lắc mắt sang nhìn Orochimaru một cái. Sau khi liếc mắt nhìn về phía Orochimaru thì Senju Uchiha lẩm bẩm nói rất nhỏ. Phải rồi, không phải còn ADN của Uchiha Madara sao? Lời nói rất nhỏ mà không ai nghe rõ. Sau khi nói xong thì khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên một cái. Hắn quay về phía Tsunade mà nói. Tsunade, hiện giờ anh nghĩ Akatsuki rất có thể sẽ tấn công bát vĩ của làng mây. Akatsuki không phải kẻ ngốc, nếu như anh là họ thì trước tiên sẽ tấn công làng mây. Bắt lấy bát vĩ trước sau đó chờ thời cơ bắt lấy cửu vĩ và lục vĩ. Thế nên anh cho rằng chúng ta trước hết hãy cảnh báo việc này cho làng mây. Những lời mà Senju Uchiha nói ra đem mọi người giật mình. Họ biết được lời Senju Uchiha không phải không có lý. Ngồi tại trên bàn, Senju Tsunade lập tức lấy ra một tờ giấy. Bàn tay nàng di chuyển rất nhanh. Chỉ trong giây lát thì bức thư đã được viết và đóng dấu thành công. Ngay sau đó Tsunade lập tức đứng phát dậy hô lên. Kakashi, ta ra lệnh ngay lập tức lên đường mang tin tức này truyền đến làng sương mù. Vâng, Hatake Kakashi lập tức đáp lại. Hắn đi về phía chiếc bàn gỗ đưa tay ra nhận lấy bức thư và đút vào trong ngực áo. Hết chương.